Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, chó đều không ăn. Như thế nói, cốc chủ đại nhân là không đồng ý. Trần Đông Lai khẽ cười một tiếng, nhìn Cố Lương Tài, trực tiếp nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là suy tính nhiều, suy tính trả lời nữa. Tương đối khá. Cái gì? Cố Lương Tài ánh mắt biến đổi. Hắn làm sao cảm thấy, tiểu tử trước mắt này tựa hồ là cố ý khích tướng mình. Thành tâm muốn đánh một trận, thật lấy vì mình sợ, không dám đánh. Đó là chúng ta Xích Dương cốc truyền thừa bảo vật. Trần tiên sinh vẫn là đổi một yêu cầu đi. Đại trưởng lão Viên Hồng có chút không nhìn nổi, nghiêm túc nói, chúng ta có thể bồi thường một ít đan dược. Ngài xem, không cần, đan dược, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông một bó to. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Bọn ngươi Xích Dương cốc luyện chế được đan dược, ta cảm thấy, còn không bằng cho chó ăn. Trần Đông Lai chút nào không do dự chút nào khoát khoát tay. Trực tiếp cự tuyệt, cái gì, cho chó ăn, tạm thời tới giữa, toàn bộ Xích Dương cốc, lên tới cốc chủ Cố Lương Tài, xuống đến đệ tử bình thường Lâm Nhược Bình các loại, sắc mặt cũng hoàn toàn khó coi. Trần Đông Lai lời này, không phải là ở mắng bọn hắn liền chó cũng không bằng. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Đông Lai gãi đầu một cái, nói, ta chính là tiện tay luyện chế một tí cho nhà ta Vượng Tài ăn đan dược. Cũng so các ngươi chất lượng tốt, ta làm gì còn muốn các ngươi đan dược. Phốc suy, Tiết Thanh không nhịn được cũng cười ra tiếng âm. Nói, sư huynh, ngươi thật là một chút mặt mũi cũng không cho à. Bọn họ làm sao có thể sẽ biết ngươi luyện chế đan dược là dạng gì. Bọn họ lại chưa từng ăn qua. Phải. Cái này là ta tính sai. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nhưng ta là thật không coi trọng bọn họ đan dược. Trắng đưa cho ta, ta cũng lười phải hơn. Có thể nhà ta vậy Vượng Tài cũng lười được ăn. Trần tiên sinh, đổi đề tài đi. Cố Lương Tài trầm giọng nói, trừ đan dược và thiên tàm y, còn có thể dùng cái gì làm bồi thường? Cố Lương Tài đường đường Xích Dương cốc cốc chủ, nơi nào còn nói ra lời. Dẫu sao, đối phương một người, trực tiếp đem bọn họ tông môn đan dược nói thành liền chó đều không ăn. Đây quả thực là trắng trợn làm nhục à. Nếu là ngươi nguyện ý, cầm tinh nguyệt trượng và bạch hổ xanh cây trầu ấn tới bồi thường, ta cũng là không ngại. Trần Đông Lai thản nhiên nói, không muốn, ta thì phải thiên tàm y. Ai ngờ, sau lưng Tiết Thanh bỗng nhiên chen vào một câu miệng, nói, thái độ 10 phần cương quyết. Tựa hồ là nhận định thiên tàm y. Cái này, Trần Đông Lai một hồi buồn cười, liền vội vàng nói, vậy được, chúng ta thì phải thiên tàm y. Cái khác cũng không cần. Đồ chơi gì? Cố Lương Tài và Viên Hồng các người đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Cái này, rõ ràng là để cho không muốn chọn những thứ này bảo khí. Có thể bọn họ ngược lại tốt, còn không bảo khí không chọn. Đây là nhận định muốn bảo khí. Chẳng lẽ không muốn hỏi một chút chúng ta ý kiến sao? Ta xem vẫn là đổi cái khác đi. Cái bảo vật này khí, chúng ta, không được, phải bồi thường. Viên Hồng còn muốn đổi đề tài nói một chút. Ai biết, Trần Đông Lai trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Nói, trừ thiên tàm y, chúng ta cái khác đều không muốn. Các ngươi nếu là không cho, vậy chúng ta chỉ có thể tự đi lấy. Tiểu sư muội cũng tự mình lên tiếng. Trần Đông Lai vậy không có bất kỳ ý kiến, trực tiếp hiếu thắng lấy đoạt tiền. Ác như vậy, từng cái một tất cả đều nhìn Trần Đông Lai, đều có chút sợ ngây người. Thằng nhóc này nói chuyện giọng thật vẫn không nhỏ, trực tiếp tự mình cầm, một chút đều không khách khí à? Thì hoàn toàn không đem Xích Dương cốc người coi ra gì thôi. Bầu không khí lập tức thì trở nên được 10 phần quỷ dị. Cố Lương Tài và Viên Hồng cũng là một câu nói đều không nói. Lâm Phong nhìn cái này dáng điệu, mở miệng nói, Trần tiên sinh, cái yêu cầu này, sợ là có chút quá đáng đi. Dẫu sao, đây chính là thiên tàm y, thuộc về Xích Dương cốc chí bảo, làm sao có thể chắp tay nhường nhịn. Đã như vậy, Vậy ta vậy không có cách nào. Phiền toái các ngươi nói cho ta một tí. Thiên Tàm Y ở địa phương nào? Ta tự mình đi cầm. Trần Đông Lai cười một tiếng. Nhìn Cố Lương Tài và Lâm Phong các người. Trực tiếp hỏi nói. Đồ chơi gì? Mình đi lấy. Thật vẫn là một chút đều không khách khí à? Sẽ không sợ bị người đánh sao? Trần Tiên Sinh. Ngươi thật quá phận. Cố Lương Tài sắc mặt càng thêm khó coi. Trực tiếp nói. Ngươi đây là đang ép ta. Cốc chủ đại nhân. Ta ép ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn thế nào? Trần Đông Lai một bộ dáng vẻ súc vật vô hại. Nhìn Cố Lương Tài. Trực tiếp nói. Ngươi có thể làm gì ta đâu? Cuồng ngông. Nhất định chính là trong mắt không người à? Trần Đông Lai những lời này. Là hoàn toàn đem Cố Lương Tài chọc giận. Hắn làm Xích Dương Cốc cốc chủ nhiều năm như vậy. Vậy coi là gặp qua gió to sóng lớn. Trước kia Xích Dương Cốc vẫn là một cái thế lực nhỏ thời điểm. Hắn hèn mọn cầu toàn. Nhẫn nhục mang nặng. Nhưng hiện tại Xích Dương Cốc đã là tuần này bên trừ Thuần Dương Tiên Tông và Vô Lượng Điện ra thứ. Ba đại tông môn. Lực áp cửu tinh các. Nói thế nào. Cũng không phải một cái mặc cho người khi dễ tông môn nhỏ liền chứ. Cái này Trần Đông Lai. Thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu là ngày hôm nay cái này cũng nhịn. Thật đem Thiên Tàm Y chắp tay muốn cho. Vậy sau này. Xích Dương Cốc danh tiếng làm sao còn đánh vang. Nhất định phải chèn ép một tí tiểu tử này kiêu căng phách lối. Trần Đông Lai. Ta cùng ngươi không xong. Cố Lương Tài cắn răng nghiến lợi nói một câu. Cả người đột nhiên bay lên trời. Một thuộc về hắn phân tâm trung kỳ đỉnh cấp thực lực ầm ầm tản ra. Vậy vô cùng lực lượng lập tức đem toàn bộ Xích Dương Cốc cũng bao hàm ở bên trong. Có ít đồ. Trần Đông Lai nhìn một màn này. Khẽ mỉm cười. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại. Còn hết sức đạm định. Cố cốc chủ. Làm sao? Ngươi thật muốn cùng ta động thủ. Trần Đông Lai mười phần bình tĩnh nói. Ta cảm thấy, một mình ngươi sợ là có chút chiêu không ngăn được đi. Như vậy, các ngươi ba người cùng nhau đi. Vậy miễn phải nói ta khi dễ người. Cái gì? Ba người cùng nhau? Nghe nói như vậy, Viên Hồng và Lâm Phong nhìn nhau một cái. Vậy bay lên trời, ba đại phân thần kỳ cường giả đứng ở Trần Đông Lai trước mặt. Trực tiếp rằng co đứng lên. Khủng bố! Đứng ở một bên Diệp Trần và Tiết Thanh các người chỉ có thể mắt thấy hết thảy các thứ này. Nhưng cái gì cũng không thể làm. Dĩ nhiên, cái gì vậy không làm được. Đây là thuộc về phân thần kỳ chiến đấu. Bọn họ mấy cái nguyên anh kỳ người. Chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc vui. Cho dù là Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Cái gì vậy không làm được. Đông tới thực lực rốt cuộc là ở đâu tầng thứ. Lần chiến đấu này có hay không nguy hiểm mà. Diệp Trần đối với Trần Đông Lai biết rõ không nhiều. Ưng ý hạ cái tình huống này. Hơn nữa không tốt dự đoán. Cho nên cũng chỉ có thể hỏi. Không có sao. Nhị sư huynh nhất định có thể giải quyết. Không sai. Chúng ta xem cuộc vui là được. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn đều hết sức bình tĩnh nói một câu. Người biết lão đầu tử trước kia đối với nhị sư huynh có cái gì lời bình sao? Tiết Thanh bỗng nhiên hỏi một câu. Sư phó lời bình. Diệp Trần nhất thời tò mò. Hỏi. Ngươi nói một chút xem. Lão đầu tử nói. Thiên hạ tất cả phân thần kỳ cường giả. Phân hai loại. Một loại là Trần Đông Lai như vậy phân thần kỳ cường giả. Còn có một loại. Là cái khác. Tiết Thanh trực tiếp nói. Lời này vừa ra. Diệp Trần khẽ chấn động. Lão đầu tử phen này đánh giá. Đã là cực kỳ cao. Có thể trong này có một chút khuếch đại thành phần, nhưng đã thuyết minh sư phụ đối với Trần Đông Lai kỳ vọng đặc biệt lớn. Nói hắn là sư phụ cho là phân thần kỳ đệ nhất cường giả vậy không quá đáng chút nào. Sư phụ đây chính là động hư cảnh siêu cấp đại năng. Hắn ánh mắt tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Có sư phụ như vậy đâu để. Diệp Trần lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần như vậy lo lắng Trần Đông Lai tình cảnh. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS.